Cành hoa lê áp hải đường. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Viêm Cam Đường chủ động rửa sạch bát đũa. Lê Gia ra ban công, gọi điện thoại cho dì Viêm. Công việc của bố mẹ Viêm rất bận, cơ bản phần lớn thời gian đều dành cho công tác bên ngoài. Ngày thường phần lớn thời gian đều nhờ vả Lê Gia chăm sóc Viêm Cam Đường. Mà sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng ra Lê Gia cũng thấy không khí thành thị không tốt, dọn đến vùng ngoại thành ở cùng nhà bà. Cho nên nhiệm vụ chăm sóc trông coi Viêm Cam Đường học đại học cũng bị Lê Gia tiếp nhận. Mà Lê Gia đối với Viêm Cam Đường có tính dục, bắt đầu từ khi hai người có phần lớn thời gian đơn phương ở chung với nhau. Nói thật, khi còn nhỏ Viêm Cam Đường cũng không đẹp như bây giờ. Hơn nữa Lê Gia vẫn luôn trong vai trò trưởng thành hơn Viêm Cam Đường, mà Viêm Cam Đường trong ấn tượng Lê Gia là đứa trẻ con. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cho tới nay nhóc con lập tức cao lên, so với Lê Gia cao hơn nửa cái đầu. Không riêng gì thân cao, khuôn mặt cũng thay đổi, ngày càng điển trai dễ nhìn. Lê Gia độc thân từ trong bụng mẹ 25 năm, ở tuổi 25 này, chậm rãi phát hiện bản thân mình ấy vậy mà lại có dục vọng với em trai lớn do một tay mình chăm sóc. Mỗi lần nhìn Viêm Cam Đường, Lê Gia đều sẽ không tự giác ảo tưởng ra cảnh mở hai chân ra để Viêm Cam Đường thao. Khi Viêm Cam Đường cười rộ lên càng làm Lê Gia không thể chịu đựng được. Lê Gia nói chuyện điện thoại cùng mẹ Viêm xong mới trở về nhà mình. Rửa mặt xong thay áo ngủ, Lê Gia lại đi tới căn hộ đối diện. Mở cửa phòng ngủ của Viêm Cam Đường ra, thiếu niên đang ngồi cúi đầu trước bàn học làm bài tập. Vẻ mặt Lê Gia tự nhiên hướng Viêm Cam Đường mở miệng. Tiểu Đường, đêm nay chỉ trông em ngủ, miễn cho nửa đêm em sốt càng nghiêm trọng. Chị Gia Gia, em thật sự không có việc gì, ngày mai chị còn phải đi làm, mau trở về đi ngủ, đừng lo cho em. Lê Gia kiên trì, không có việc gì, chị ngủ cùng em một đêm, ngày mai em hết sốt chị sẽ đi. Lê Gia quan hệ thân mật với Viêm Cam Đường từ khi Viêm Cam Đường còn học cấp 2, hai người thường xuyên ngủ cùng nhau. Cho nên lúc này, Lê Gia đề nghị, Viêm Cam Đường cũng không tiếp tục kiên trì, hắn nói. Vậy chị Gia Gia ngủ trước đi, em làm xong bài tập sẽ đi ngủ. Lê Gia vội vàng một ngày cũng rất mệt mỏi, không quản thiếu niên còn đang cúi đầu làm bài tập nữa, bỏ lên trên giường, kéo chăn mỏng, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Lê Gia tỉnh lại lần nữa, sờ soạng đầu di động dừng nhìn, mới hơn 2 giờ đêm. Phòng ngủ, có mở đèn, đây là vì chiều theo thói quen của Lê Gia. Lê Gia ngủ không thích cả phòng rơi vào bóng tối, cho nên mỗi lần Lê Gia ở bên này ngủ, trước khi ngủ Viêm Cam Đường đều không quên mở đèn ngủ. Gương mặt say ngủ của Viêm Cam Đường an bình làm người ta cảm thấy như thiên sứ, càng hấp dẫn ánh mắt của Lê Gia. Đến bây giờ Lê Gia cũng không nghĩ ra tại sao mình không nhịn được mà xuống tay với đứa nhỏ này. Có thể do bản thân độc thân quá lâu, tính dục quá mạnh, lại không có chỗ xả. Nghĩ vậy nàng liền nghiêng người nhìn gương mặt thiếu niên đang ngủ, phía dưới Lê Gia bắt đầu mơ hồ phiếm ướt át. Nàng duỗi tay cởi áo ngủ trên người mình, sau đó là nội y, sau khi thoát xong, lại sờ lên eo Viêm Cam Đường, động tác thực nhẹ túm quần ngủ của hắn, cùng với quần lót cởi xuống. Động tác Lê Gia thực nhẹ, nhưng nàng cũng không sợ Viêm Cam Đường sẽ tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này ngủ say như chết, Lê Gia cũng đã làm qua vài lần. Không riêng như vậy, Lê Gia còn nhớ rõ lúc Viêm Cam Đường còn rất nhỏ. Sau khi hắn ngủ, do mải chơi, Lê Gia liền ôm Viêm Cam Đường từ phòng hắn sang phòng mình. Đổi xong lại ôm Viêm Cam Đường từ phòng mình trở về phòng hắn. Cứ như vậy lăn qua lộn lại, cũng không thể đánh thức hắn. Cho nên mỗi lần, Lê Gia đều có thể đặc biệt yên tâm làm việc của chính mình. Cởi quần lót ra, vật dưới háng thiếu niên nảy ra. Lê Gia nghiêng thân mình trần trụi hướng thiếu niên mà ma sát. Nâng lên một chân, lộ ra nơi riêng tư không che đậy, nhẹ nhàng chồm lên trên côn TH. T còn chưa cương cứng của thiếu niên, nhẹ nhàng cọ sát, một chút kích thích thiếu niên cứng lên. Cọ sát trong chốc lát, Lê Gia có chút không thỏa mãn, bàn tay đi xuống, đỡ côn TH. Tê cứng lên của thiếu niên hướng cửa động ướt át của mình đưa vào. Phần đầu đi vào một đoạn rất ngắn, Lê Gia liền dừng, nàng không dám lại thâm nhập, không dám xâm lấn gắt gao hấp thụ côn TH. Tê của thiếu niên dường như đang giải khát, kỳ thật vừa mới bắt đầu còn rất hưởng thụ, nhưng số lần càng nhiều, vẫn rất không thỏa mãn, nhưng Lê Gia không có loại dũng khí kia, tự mình cầm gậy TH, Tê chẹp rách màng trinh của bản thân, nàng sợ đau, càng cảm thấy nếu như vậy nàng cũng thật quá thảm. Có khả năng viêm cam đường cũng bị Lê Gia làm cho khó chịu, hừ nhẹ một tiếng chờ mình, cũng nghiêng thân mình mặt đối mặt cùng Lê Gia. Tư thế như vậy, càng trợ giúp Lê Gia đỡ gậy TH. Tê của viêm cam đường khẽ chạm chính mình, đùi phải của Lê Gia đặt trực tiếp trên người viêm cam đường nơi riêng tư mở rộng, cọ côn TH. Tê của hắn, có lúc còn nhẹ nhàng nghiền nát, tay nhỏ còn động tình bao bọc lấy mặt trên của côn TH. Tê và hai quả tinh hoàn của thiếu niên nhẹ xoa, loay hoay nửa ngày Lê Gia mới thoải mái chút, ý thức cũng trở nên khốn đốn, quần áo cũng không kịp mặc vào, vẫn cứ duy trì tư thế nơi riêng tư kề sát gậy TH. Tê của thiếu niên để ngủ, khi viêm cam đường tỉnh, Lê Gia cuộn trong lòng ngực hắn ngủ sâu. Lúc trước khi ngủ cùng với Lê Gia, nàng rất thích ôm hắn ngủ, hơn nữa không chỉ ôm mà đồng thời chân còn thích gác trên người hắn, cho nên viêm cam đường cũng không quá kinh ngạc. Nhưng hắn mới vừa cử động thân dưới, mới phát hiện dưới thân mình dị thường, cùng Lê Gia trong lòng ngực càng dị thường hơn. Quần hắn không biết đã đi đâu, giờ phút này dưới háng lỏa lồ, mà Lê Gia cũng không biết vì nguyên nhân gì, toàn thân trần trụi, một mảnh quần áo cũng không mặc. Khi ý thức được hết thảy những điều này, gậy TH. Tê của viêm cam đường không thể ức chế bắt đầu cứng lên từng chút một. Bởi vì Lê Gia vẫn nằm ở tư thế cũ nhấc chân gác lên hắn, côn TH. Tê cứng lên, giống như ngựa quen đường cũ, để ở cửa động của Lê Gia. Một khắc kia, không biết làm sao gương mặt viêm cam đường bắt đầu hồng rực, cả người cũng bắt đầu nóng lên. Hắn một chút cử động cũng không dám làm, sợ Lê Gia tỉnh giấc. Hít sâu, chờ một hồi lâu, cậu em, không nghe lời mới dần dần yên ổn cúp đầu. Viêm cam đường nghĩ như thế nào cũng không ra tại sao quần của mình lại bị cởi ra. Hắn mơ hồ nhớ rõ, mình giống đã mơ một giấc mơ đặc biệt hương diễm. Mộng tuy hương diễm nhưng lại không chiếm được để giải khuây, gấp đến độ hắn trong mộng rất bực bội. Lúc này thấy tình hình hai người như vậy, viêm cam đường đặc biệt sợ. Trong mộng động tác của hắn là không tự giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn nơm nớp lo sợ từ trong chăn sờ quần lót của bản thân. Động tác thật cẩn thận, hô hấp cũng chậm rãi mặc xong. Tiếp theo lại mặc quần ngủ vào. Sau khi xong, động tác càng nhẹ sờ đến áo ngủ của Lê Gia, chậm rãi mặc cho nàng. Sau khi làm xong hết thảy, viêm cam đường mới cẩn thận rời giường ra khỏi phòng, rửa mặt đi học. Cách chương.